sơn đốc Ba Tri, gốm bầu rung tiếng lá thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương hoa đổi mùi tình lục nhân tiên. Đôi ánh trăng lên đầu tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Bầu sáng pha rạch miêu nhu chở giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quất quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bỗng sang pha rạch miêu thâm trường cũ năm phương, lư lắc lư xe tu hà bồ chèn ơi quá dễ thương. Quyết lòng theo bên chờ gặp nụ cười bên tre.

tình chứa đầy nhung nhớ. Mai xa cách biệt trung khơi những hôn quê giữ trọn bên đời. Trăm năm sắc son câu thề lời hẹn ước kết tình yêu thương. Quê hương Bến Tre muôn đời đẹp sáng ngời giữa trời. Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng,

vội lòng.